Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 358, kinh ngạc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Nam thật sự là một địa phương quỷ quái, lạnh lẽo ẩm ướt, ban đêm đứng gác, gió thổi vào trong cổ, liền làm người ta không kìm lòng được run rẩy toàn thân. Tuy rằng phương Bắc rét lạnh gấp phía Nam mấy lần, nhưng bọn họ đã quen với cuộc sống phương Bắc, hoàn toàn không thể thích ứng sự ẩm ướt của phía Nam. Hứa đại nhân thật sự là phá án như thần, vừa tới Vân Châu vài ngày đã phá xong đại án như vậy. Hắc, không có một chút kỳ quái. Lúc chúng ta ở kinh thành đã nghe nói đại danh của hắn. Án Tăng Bạc ồn ào huyên náo, còn không phải cũng bị hắn phá sao? Đúng vậy, lần này trở lại kinh thành, chỉ sợ lại trở thành nhân vật phong vân. Ở trên đường chúng ta nhớ phải tỏ ra thân cận với hắn một chút. Tương lai tốt xấu gì cũng coi như có chỗ dựa. Đám người Hồ Bí Vệ lúc cùng nhau đứng gác, không nhịn được trò chuyện. Cuối cùng đề tài chuyển sang tán thưởng Hứa đại nhân phá án như thần. Tâm tư lung lay, sau đó ở trong nội tâm tự hỏi nên làm thế nào để leo lên Hứa đại nhân. Thừa dịp hắn vẫn còn là đồng la mà kết giao. Tương lai phần tình nghĩa này, khi địa vị Hứa đại nhân càng cao lại càng quý giá. Không cần cầu có tình nghĩa quá nhiều, chỉ cần đối phương nhớ rõ tên là đủ rồi. Ngươi thôi đi, loại người ham món lợi nhỏ như ngươi Hứa đại nhân sao có thể ưa thích. Nói cho các ngươi biết, Hứa đại nhân ghét ác như thù. Lúc ở kinh thành, bởi vì bất mãn với cấp trên muốn làm bậy với một cô gái, suýt nữa vùng đao chém chết cấp trên. Phi, chẳng lẽ loại người thích đi câu lan như ngươi sẽ được Hứa đại nhân ưa thích. Đang trò chuyện, bỗng nhiên thấy một bóng người xuất hiện ở cửa dịch trạm. Người nào? Hổ Bí Vệ đứng gác đè xuống chuôi đao, trầm giọng quát. Ngoài cửa, Lý Diệu chân mặc giáp mềm, tay cầm thương bạc, tóc tết đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan của nàng lộ vẻ rất nghiêm nghị. Tóc đuôi ngựa theo gió thổi mà tung bay, rất có khí thế cao thủ một mình chống cự cả đội quân. Du kỵ tướng quân Lý Diệu chân cầu kiến tuần phủ đại nhân. Lý Diệu chân cao giọng nói, để cho nàng tiến vào. Thanh âm trầm thấp của Khương Luật Trung truyền ra, đám người Hồ Bí Vệ tránh đường. Lý Diệu chân hơi vuốt cằm, cất bước vào sân dịch trạm. Đi được vài bước thì quay đầu nói, còn nhăn nhó cái gì, vào đây theo ta. Vài giây sau, một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành lộ vẻ không tình nguyện đi tới. Nhăn nhó nói, chủ nhân, nơi này đều là vũ phu đáng ghét, khí huyết rất vượng, làm toàn thân ta đau đớn. Lúc Tô Tô ở quân doanh, cơ bản đều ở trong lều của Lý Diệu chân, cực ít khi ra ngoài. Quân doanh sống rất thoải mái, dịch trạm đối với nàng thì quả thực là núi lửa. Tứ phẩm vũ phu có khí huyết quá mức tràn đầy, làm cho quỷ vật khó có thể thừa nhận. Lý Diệu chân rút ra một tấm phù lục, ngón tay bắn ra, dán lên ngực Tô Tô. Nàng nhất thời vui vẻ vào sân, dáng vẻ sôi nổi không còn sợ khí huyết. Chủ nhân, để ta kể ngươi nghe, nơi này có hai tên đà canh nhân rất mê luyến ta. Nàng líu díu nói, xuyên qua sân, đi vào đại sảnh, Lý Diệu chân gặp được Trương Tuần Phủ, cùng với Khương Luật Trung và Hứa Thất An. Những đà canh nhân còn lại không ở đại sảnh. Lý Diệu chân đứng thẳng ở trong sảnh, ôm quyền nói, Tuần Phủ đại nhân, các ngươi truy bắt đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam, có chứng cớ gì không? Người nói là cái này sao? Khương Luật Trung nắm sổ sách trong tay, giơ lên, chứng cớ vô cùng xác thực. Trương Tuần Phủ dùng thái độ ôn hòa mỉm cười nói. Lý Diệu chân lập tức nhìn về phía Hứa Thất An, vẻ mặt phức tạp hỏi. Là ngươi làm, bao gồm Khương Luật Trung ở bên trong. Những người còn lại ra ngoài thị sát dân tình, căn bản không có thời gian tra án. Trừ Hứa Thất An, nàng không nghĩ ra còn ai khác. Chuyện này không giống như Lý Diệu chân dự liệu. Nàng tới xem thử tình huống. Nếu Trương Tuần Phủ dùng bạo lực truy bắt, không có chứng cớ, nàng liền liên hợp quân đội tạo áp lực, yêu cầu Tuần Pi Phủ phóng thích Dương Xuyên Nam. Mà nếu quả thật đối phương có chứng cớ, vậy muốn cứu ra Dương Xuyên Nam sẽ gặp khó khăn trùng trùng. Ta không làm, Hứa Thất An lắc đầu phủ nhận. Tiếp theo bổ sung, nhưng ta tìm được. Quả nhiên, cái gọi là chứng cớ do Hứa Thất An tìm ra. Không biết vì sao, Lý Diệu Chân cũng không bất ngờ. Chỉ là lạnh lùng liếc sang nữ quỷ Tô Tô bên cạnh. Tô Tô làm bộ không phát hiện. Hết sức chuyên chú chỉnh sửa mái tóc của mình. Nữ quỷ đồng chí cũng rất hoang mang. Nàng cam đoan mình không sai lầm. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Tiểu đồng la ở dưới mí mắt của nàng tìm về chứng cớ. Lý Diệu Chân hít sâu một hơi. Tuần phủ đại nhân. Vụ án này có ẩn tình. Trương Tuần phủ khoát tay. Ngắt lời nàng. Giọng điệu không mặn không nhạt nói. Lý tướng quân. Ngươi chỉ là du kỵ tướng quân. Không phải người trong triều đình. Không có quyền nhúng tay chuyện triều chính. Bản quan niệm tình ngươi có công tiêu diệt sơn tặc thổ phỉ. Kính nể hành vi của ngươi mới cho ngươi tiến vào dịch trạm. Khụ khụ, Hứa Thất An dùng sức ho khan một tiếng. Hấp dẫn sự chú ý của ba người ở đây. Tuần phủ đại nhân, hay là cứ nghe xem nàng định nói như thế nào. Hắn cho rằng số 2 ủng hộ Dương Xuyên Nam có khả năng vì yếu tố tình cảm cá nhân. Nhưng nàng không phải loại phụ nữ mù quáng vô tri, cho nên muốn nghe xem nàng định nói gì. Trương Tuần Phủ cùng Khương Luật Trung nhìn nhau. Được, Lý Diệu Chân liếc nhìn Hứa Thất An. Trầm ngâm vài giây rồi nói. Ta và Dương Xuyên Nam quen biết đã hơn một năm. Liên thủ tiêu diệt bọn giặc trộm cướp mấy lần. Giao tình vô cùng tốt. Nhưng ta không phải là người không phân phải trái. Cũng biết lòng người hiểm ác. Ta tin tưởng Dương Xuyên Nam không chỉ vì quen biết đã lâu. Kề vai chiến đấu. Ta thông qua con đường bí mật mà biết được triều đình phái tuần phủ tới Vân Châu điều tra Dương Xuyên Nam. Vì vậy an bài quỷ vật bên người hắn để giám thị. Mà trong thời gian đó Dương Xuyên Nam lại không thu được mật thư từ Tề Đảng. Nghe tới quỷ vật giám thị. Khương Luật Trung nhíu mày. Sao ngươi biết bản quan muốn tới Vân Châu điều tra Dương Xuyên Nam? Trương Tuần Phủ lộ ra ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm nàng. Báo cáo Tuần Phủ đại nhân. Trong chúng ta có một phản đồ. Chính là ta. Hứa Thất An hổ thẹn nghĩ thầm. Mảnh vỡ địa thư gửi tin từ nơi cách xa ngàn dặm. Hầu như không bị chậm trễ thời gian. Lý Diệu Chân biết được việc này sớm hơn cả Dương Xuyên Nam là chuyện hợp tình hợp lý. Lời nói của số 3 nàng đã tiếp thu. Cũng gửi quỷ vật giám thị. Lý Diệu Chân thản nhiên đáp. Cái này là bí mật của ta. Dương Xuyên Nam là võ giả ngũ phẩm. Quỷ vật giám thị kia của ngươi chỉ sợ là không thể gạt được hắn. Hứa Thất An chột dạ chuyển hướng đề tài. Đồng thời cảm khái suy nghĩ. Chuyện này phát triển giống như mình đoán trước. Cách chương.